Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 15, Hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thời gian đó, tại nhà nó ô lao la, chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, gọi em chi vậy? Nó áp điện thoại lên tai nói. À, có chút chuyện, ngày mai em vào hoàng cung ở Việt Nam đi, vì lịch gặp. Đối tác, sẽ thay đổi, anh hai nó. Obama ơi, anh có thể nói giúp dùm tụi em cho rời lại 3 ngày nữa có được không? Nó, bó tay, không đi thì đợi lính đến kéo nha, bye. Hai, nó thở dài, hết thằng anh rồi tới con em. Ổng ban xuống cái chiếu chỉ gì mà bà thở dài vậy? Van Ly vừa chơi game hỏi, chiếu chỉ hôn ước ngày mai thi hành, khâm thường. Thôi ngủ ngon nha, nó kéo chữ thưởng xa ơi là xa, uể oải đi lên phòng. Âu, vậy ngày mai phải vào cung à, không chịu đâu, phải trốn lần nữa thôi. Van Ly, bà trốn đi, tôi với Van Ly ở lại, tôi cũng đang có nhu cầu tìm bồ mới đây. Nili đứng dậy, lên phòng. Ơ, hai con này lạ nhề. Van Ly lẩm bẩm, ngôi biệt thự có màu chủ đạo là xanh ngọc, trong căn phòng màu xanh dương nhạt một cô gái có kiểu ngủ. Tuyệt vời, có thể đạt giải nhất cuộc thi ngủ toàn thế giới. Nó nằm một chân để dưới đất, một chân trên giường và... Đùng à ui, chết chưa, trễ rồi, nó chạy vào nhà vệ sinh cấp tốc thay đồ, rồi chạy xuống nhà thì thấy hai con bạn đang thảnh thơi uống cà phê. Sao không đi học, nó nhìn qua nhìn lại hỏi, không thích đi, mà cho dù vô cũng không có ai. Van Ly, là sao, nó, thay váy công chúa đi, tôi với Van Ly cũng đi luôn. Nili lạnh, nó như vậy từ hôm qua tới giờ, bà đi thay đồ đi kẻo trễ hẹn. Van Ly, hả, chết rồi, tôi phá nó rồi, lúc chuyển đến đây còn trên người nhưng khi tôi thay đồ thì quẳng nó vô sọt rác luôn rồi, trời ơi. Nó than, cung điện Việt Nam, sao không giỏi trốn nữa đi, về chi Z hoàng hậu. Mẹ Nili, nói, hì hì, ba người cười trừ, ôi chu choa ơi, đứa cháu ta hơi khác loài ở đây thì phải. Đức vua, cha Nili, lên tiếng, tại con lỡ tay làm rơi nó vào sọt rác thôi mà bác. Nó nũng nịu, trời ơi, cha mẹ Nili đồng thanh, nó diện trên người chiếc áo cánh rơi màu xanh hình con thỏ, với quần jean cùng đôi giày bít cao gót màu trắng, tóc cắt chiếc lá xả ngang lưng. Nili ngọt ngào trong bộ váy công chúa màu đỏ thắm, váy công chúa, váy dạ hội nhưng được thiết kế kiểu cách dành cho công chúa, chiếc váy có cổ hình trái tim, thân váy ngắn ôm sát vào vòng eo 60 của cô, thân váy dài tận mắt cá chân, Nili mang đôi giày dây đế thấp hình con bướm, tóc cô buộc thấp hình chiếc nơ bằng cộng dây màu trắng. Van Ly đi ụ dàng với váy công chúa màu hồng nhạt, có cổ xéo để hở một bên vai trắng mịn, có thắt lưng, chân váy dài tới đầu gối, phía sau lưng được gắn tấm vải ren màu trùng với màu váy, cô mang loại giày giống với Nili, tóc cô buộc thấp hình cánh bướm bằng dây màu trắng. Dạ bẩm, tam hoàng tử và tam gia đình, cha mẹ của người tụi nó cần xem mắt á, đã đến rồi ạ, anh lính từ cửa chính diện chạy vào. Chương này hơi nhạt nhỉ, chương sau ti di bù, chấm 2 chấm chấm, chấm 2 chấm chấm, chấm 2 chấm chấm, cách chương.